Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tư Niên nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên màn hình. Nơi cổ tay rướm M, Á, U của Khương Lưu Huỳnh hiện rõ. Trái tim anh ta như thắt lại. Rõ ràng, cô mới là tiểu thư thật sự của nhà họ Khương. Là em gái ruột thịt của anh và Thành Du. Nghĩ đến đây, anh ta đứng dậy, tiến đến trước ống kính. Từng chữ từng lời đều vô cùng chắc chắn. Khương Lưu Huỳnh không phải con riêng. Em ấy là em gái ruột của tôi và Thành Du. Là người thân thiết nhất của chúng tôi. Em ấy từng là người em gái mà tôi yêu thương nhất. Và nay về sau, sẽ luôn là em gái mà tôi bảo vệ nhất từ. Đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn. Không hề do dự mà công nhận Khương Lưu Huỳnh trước mặt nhiều người đến thế. Nếu thời gian có thể quay trở lại, trở về năm cô 14 tuổi, khi cô còn là một cô bé trong sáng và ngây thơ. Nếu chính tai cô nghe được những lời này từ anh trai mình, có lẽ cô sẽ cảm động đến mức không thể thốt nên một câu hoàn chỉnh. Nhưng thời gian đã trôi qua không thể vãn hồi. Giờ đây, Khương Lưu Huỳnh đã bị sự lạnh lùng và nghi ngờ của anh ta làm tổn thương suốt 10 năm dài. Nỗi đau và thất vọng trong lòng cô đã chồng chất như núi. Liệu chỉ một câu nói có thể dễ dàng chạm đến cô được không? Khương Lưu Huỳnh, cuối cùng tôi cũng tìm được cô rồi. Khương Oản Oản thở hổn hển, bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của Khương Lưu Huỳnh. Thế nhưng, cô không buồn để ý. Tiếp tục xách ba lô đi về phía khu rừng sau núi. Điều này khiến Khương Oản Oản tức giận. Hét lớn, ê, cô có bị rắn xê, á, n không? Đã đi tìm thầy cô chưa? Cô định đi đâu? Đứng lại cho tôi. Khương Lưu Huỳnh vẫn phớt lờ. Không còn cách nào. Khương Oản Oản vội bước đến. Nắm lấy tay áo của cô. Gằn giọng, nếu cô còn không dừng lại, tôi sẽ gọi người xé hết sách trong ngăn bàn của cô. Dù đến giờ học, cũng chẳng ai thèm cho cô mượn sách đâu. Lời đe dọa này cuối cùng cũng khiến Khương Lưu Huỳnh dừng bước. Lúc này, cả hai đã đứng trên khu đất vắng vẻ phía sau núi, nơi gần như không có ai qua lại. Khương Lưu Huỳnh chậm rãi rút tay mình lại, khẽ cúi đầu nói, tôi sẽ không về nhà mách lẻo, cũng không bị rắn xê, á, n, cô có thể đi được rồi. Nói xong, cô đặt ba lô xuống đất, sau đó quay người mở túi đựng trứng ra. Khương Oản Oản thấy cô bảo vệ ba lô chặt như vậy, trong đầu liền nghĩ chắc chắn bên trong có bí mật gì đó. Liền lẩm bẩm, cô lại đang âm mưu chuyện gì vậy? Rồi nhân lúc Khương Lưu Huỳnh không để ý, cô rón rén kéo khóa ba lô ra. Ngay khi khóa vừa mở, một chiếc đầu rắn bất ngờ lao ra ngoài. Á! Hạt rẻ giang đường, tiếng hét thất thanh của Khương Oản Oản vang lên trong sự hoảng loạn. Theo phản xạ, cô ta lùi nhanh về phía sau. Nghe thấy tiếng hét chói tai, Khương Lưu Huỳnh lập tức quay đầu lại. Cũng chính lúc này, cô thấy rõ tiểu thanh con rắn xanh nhỏ há miệng hướng thẳng đến khuôn mặt của Khương Oản Oản. Á á á, tiếng gọi sắc nhọn như muốn xé toạc trời cao, vang vọng khắp đất trời. Khương Lưu Huỳnh bịt tai lại, khi tỉnh lại thì nhìn thấy Khương Oản Oản đang ngồi trên mặt đất. Khuôn mặt trắng trẻo có hai vết M, Á, U không rõ ràng. Xì xì, con rắn nhỏ như một đứa trẻ làm sai, leo lên đùi cô, quấn nhẹ, mọi người trong phòng livestream đều ngây người. Khương Lưu Huỳnh lại biết thuần thú, chắc chắn là cô ấy sai khiến con rắn C, Á, N Khương Oản Oản rồi. Làm tốt lắm, suy nghĩ một chút cũng không thể nào. Anh bạn, tưởng đây là tiểu thuyết huyền huyễn à mà thuần thú. Thực tế là Khương Oản Oản tự động sờ vào ba lô người ta. Đáng đời, nhưng mà, đây không phải là rắn độc sao? Sẽ C, H, E, T người đó. Khương Oản Oản sao lại sống đến giờ vậy? Hay là những gì cô ấy nói vừa rồi chỉ là nói suông? Nhìn như vậy thì có lẽ Khương Oản Oản cũng không quá tồi. Khương Thành Du cũng nghĩ như vậy, nhìn thấy nỗi đau trên mặt Khương Oản Oản, tim anh cũng quặn lại. Cùng lúc đó, anh ta cũng hơi tò mò, tại sao trong trí nhớ của anh không hề có chuyện Oản Oản bị rắn xê? N, liệu có ai đó đã chữa trị cho Oản Oản trong một thời gian ngắn? Trong màn hình, Khương Lưu Huỳnh hét lên, đừng động đậy, sau đó nhanh chóng đến bên cô ta, cúi xuống kiểm tra vết thương trên mặt cô ta. Khương Lưu Huỳnh, cô, độc, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi ký úc bi phôi bay nhung ngoa tung bét nát co đều khóc. Chương 38, HTML, Khương Lưu Huỳnh dần nói không rõ nữa, đôi mắt gần như muốn lồi ra ngoài. Thực tế, con rắn này quả thật có độc. Nhìn sắc mặt xanh xao tím tái của Khương Oản Oản, có vẻ như không phải loại độc bình thường. Tôi sẽ, Mac, anh trai, được rồi, cô đừng nói nữa. Khương Lưu Huỳnh nghe hiểu ngay, chỉ là lại muốn lôi anh trai ra nói xấu. Nói mấy con rắn là do cô thả ra xê, á, n cô ta. Chờ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay. Vừa nói không có độc, ai ra đây ăn đòn nào? Không phải đâu, Khương Lưu Huỳnh đã chạy rồi, chắc chắn là thế, gọi mấy tên ngu ngốc giám đốc, thầy cô, anh trai tới đây, rồi đợi Khương Oản Oản lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khương Lưu Huỳnh. Nhưng mà không cứu người lúc sắp xê, hát, ế, tê thì có khác gì gờ, y, ế, tê người đâu. Tôi thấy nhà họ Khương này chẳng có ai tốt, toàn những kẻ tàn nhẫn, người ta bảo sẽ quay lại ngay mà. Các người bị điếc hay mù rồi sao? Màn hình truyền, mọi người thấy Khương Lưu Huỳnh lột một chiếc lá, nhanh chóng xê, á, tê lên cổ tay, rạch ra một vết nhỏ, ngay lập tức M, á, U bắt đầu chảy ra. Cô dùng lá để hứng lấy, cô thì thầm. Con rắn nhỏ độc tính chắc không mạnh, cái này chắc đủ rồi. Dưới ánh mắt hoài nghi và chế giễu của mọi người, Khương Lưu Huỳnh nhét cả lá vào miệng Khương Oản Oản, ép cô nuốt xuống. Khương Oản Oản ăn phải một thứ dịch lỏng có mùi tanh ngọt không rõ và lá cây. Cô tức giận đến mức muốn giơ tay tát Khương Lưu Huỳnh một cái. Xì xì, kết quả cô và con rắn nhỏ bám trên vai vừa vặn nhìn nhau với ánh mắt đầy tình cảm. Không ngoài dự đoán, Khương Lưu Huỳnh lại nghe thấy một tiếng thét chói tai. Nếu không phải lần này cô đã kịp thời che tay lại, có lẽ lại như lần trước, ngây ra tại chỗ nhìn Khương Oản Oản bị xê, á, n, Tiểu Thanh nghe lời. Bên kia có thức ăn, ăn xong rồi đi nhanh, đừng xê, á, n người nữa. Tiểu Thanh quả thật hiểu lời, không nói gì mà bò lên núi, chỉ là không biết lần sau họ gặp lại sẽ là khi nào. Khương Oản Oản vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mắt. Cô chỉ tay về phía Khương Lưu Huỳnh và nói, cô dám để chúng xê, á, n tôi sẽ mách với anh trai, cô xê, hát, ế, tê chắc rồi. Cô ta thậm chí còn không nhận ra là mình đã có thể nói chuyện. Trái lại, bắt đầu tấn công và trách móc Khương Lưu Huỳnh. Rắn là của ai thì cô là người rõ ràng nhất. Khương Lưu Huỳnh lạnh lùng nói, che tay lại, chuẩn bị rời đi, thì lại đụng phải một người quen Khương Thành Du. Khương Lưu Huỳnh, em lại bắt nạt Oản Oản. Vừa tới đã là những lời trách móc không phân biệt trắng đen. Khương Lưu Huỳnh dừng bước, thở dài ba chữ đã nói vô số lần. Tôi không có. Khương Oản Oản nhìn thấy anh trai lập tức khóc lóc gọi to. Anh hai, vừa rồi chị nói sẽ cho em xem cái gì hay. Kết quả, lại là một con rắn độc. Hòa hòa, chị còn cho con rắn đó xê, á, n mặt em nữa. Hu hu, anh, mau đưa em đi bệnh viện đi. Khương Thành Du lập tức tức giận đến mức mặt đỏ tía tai. Tay như điện giật vung vào mặt Khương Lưu Huỳnh. Chát, cái tát này kèm theo luồng gió mạnh, khiến đầu cô quay ngoặt đi. Ngay lập tức tiếng ù tai vang vọng trong tai cô. Ngay cả Khương Oản Oản đang ngồi dưới đất cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Lưu Huỳnh. Anh, đây là lần thứ hai rồi. Khương Lưu Huỳnh nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng như một con robot. Lần đầu tiên Khương Thành Du cảm thấy trong lòng có một sự bất an mơ hồ. Nhưng ngay khi nghĩ đến những gì cô vừa làm, anh ta lại lập tức quay lại, nói, Khương Lưu Huỳnh, cái tát này coi như là trừng phạt cho việc em bắt nạt Oản Oản. Anh đã đủ khoan dung rồi. Đến lúc này, Khương Oản Oản phản ứng lại, khóe miệng cong lên, như thể thách thức, cô liền nhắm môi và đọc chữ. Anh ấy chỉ tin những gì tôi nói, ngay khi Khương Thành Du quay lại. Cô ta lập tức thay đổi vẻ mặt, khóc lóc nói, anh hai, chị cũng không cố ý đâu. Vẫn là nhanh đưa em đi bệnh viện đi, mặt em bị như vậy. Hu hu, Khương Thành Du vội vàng đến ôm cô lên. Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ với khuôn mặt mềm mại như trứng gà bóc vỏ của cô, nhưng vẫn kiên quyết chọn tin tưởng. Cách chương.